tóm lại trông càng mới mẻ, càng hiện đại, càng dọa người thì càng tốt. Lý Thánh nghe được đầy đầu sương mù, nhưng Lâm đại nhân giảo hoạt gian trá, chưa từng ăn lỗ, cứ dựa theo hắn nó mà làm, khẳng định không vấn đề gì. Lý Thánh khó nói, tướng quân, làm theo ngài bảo khẳng định không vấn đề gì, nhưng trên thân pháo phải viết chữ Tây, tại hạ tài hẹn học ít, xin hỏi, chữ Tây là gì? Chữ Tây viết như thế nào? Lâm Vãn Vinh lấy giấy bút từ trong ngực ra, soạt soạt mấy cái, đưa cho Lý Thánh, vậy viết mấy chữ này đi, nhớ kỹ, màu sắc phải tươi đẹp, phải bắt mắt. Lý Thánh nhìn mấy chữ uốn uốn éo éo mà ngẩn ra, Hồ Bất Quy cũng trợn trừng mắt, tướng quân, đây chính là chữ Tây sao? Ngài thật lợi hại, cái thứ này đọc thế nào, có nghĩa là gì? Lâm Vãn Vinh nhận lấy tờ giấy, chỉ mấy chữ bên trên đọc, mọi người đọc theo ta, F, U, C, K, phắc, phắc, nhất định phải phắc. Nhất định phải phắc. Lý Thánh và Hồ Bất Quy khiêm tốn hiếu học theo Lâm tướng quân đọc lớn lên. Lâm Vãn Vinh cười vang, phắc, thật sướng a. Nhớ kỹ, mấy chữ này phải viết trên đại pháo, lão tử mệnh danh cho nó là pháo phắc. Tướng quân, cái chữ phắc này rốt cuộc có nghĩa là gì? Làm sao mặt tướng cảm giác như ngài rất thích phắc? Lý Thánh thấy kỳ quái liền hỏi. Hồ Bất Quy cũng liên tục gật đầu, rất là hưởng ứng. Lâm tướng quân đảo mắt, ải, hai vị đại ca, ta là người văn minh, vốn không muốn nói lời thô tục, nhưng các huynh nhất định ép ta, cái phắc này ý nghĩa là, à, Hồ đại ca, nghe nói huynh ở Bát Đại Hồ đồng chim chuột với mấy ả phấn đầu, vậy các người mỗi đêm làm việc đó, gọi là gì? Hồ Bất Quy mặt đỏ lên, ngại không mở miệng, Lý Thánh liền cướp lời, Hồ đại ca, đó gọi là hoàn hảo, có phải không? Lâm đại nhân lắc đầu, cái từ hoàn hảo này quá văn minh, có điều các huynh cũng khó mà văn minh được bao nhiêu, như vậy đi. Cái từ phắc này nghĩa chính là hoàn hảo dữ dội. Pháo phắc, Hồ Bất Quy cùng Lý Thánh hai mặt nhìn nhau, cố sức nhịn cười, Lâm tướng quân này quả nhiên là anh tài ngút trời, đưa ra cái tên pháo này, tuyệt diệu. Sắp đặt xong việc, hoàn hảo pháo. Lâm Vãn Vinh khiêm tốn hướng tới Hồ Bất Quy thỉnh giáo về tri thức địa lý, quan trọng nhất chính là khoa bối đa, cáp đờ, nơi sinh trưởng của thuốc lá. Theo cách suy nghĩ của hắn, tài nguyên là vật chết, con người mới là sống. Người đột quyết không ý thức được thuốc lá sẽ mang đến biến hóa lớn thế nào cho xã hội, vậy Lâm đại nhân ta không ngại khó đi giúp đỡ vậy. Giết tới đột quyết, cướp nữ nhân của bọn chúng, cướp bảo mã của bọn chúng, cướp thuốc lá của bọn chúng. Từ xưa tới nay chỉ có người đột quyết cướp của đại hoa, vì sao đại hoa ta không thể cướp của đột quyết chứ? Tục ngữ nói rất đúng, lùi một bước, biển trời mênh mông, tiến một bước, khoái hoạt vô cùng. Hồ Bất Quy nghe Lâm đại nhân miệng như xe lửa, cái gì mà ô lan ô đức, cái gì mà y nhị khố thứ khắc, ơ cút, thuộc Nga, cái gì mà sông Sở En, chảy qua Nga, Mông Cổ, xa xa nhĩ lạc cách, xít sơn ết, trung tâm Mông Cổ. Ô tư quý khố đặc, A tờ cút thuộc Nga, thậm chí ngay cả những vùng đất mà người đột quyết chưa từng cướp vào tay cũng lôi ra được. Hồ Bất Quy liền trở nên kích động, nắm chặt tay Lâm tướng quân đúng là người trời. Mặt tướng cùng người Hồ giao chiêu bao năm, cũng chỉ biết một vùng ba Lý Khôn, Bác Ôn, tướng quân chưa từng ra trận, mà ngay cả lịch sử và hãn đô của bọn chúng đều nắm rõ như vậy. Lòng trời có đại hoa ta nên mới phái Lâm tướng quân tới cho chúng ta. Ngày sau lên chiến trường cũng như đi vào trong chỗ ruột gan của tướng quân, có thể chỉ ngồi trong lều trướng mà định thắng thua ngoài ngàn dặm xa. Công phu vỗ mông ngựa của lão Hồ ngày cũng rất xa a. Lâm Vãn Vinh cười ngượng, Hồ đại ca chê cười rồi, tiểu đệ chỉ là thích học tập, đọc nát trăm vạn quyển sách mà thôi. Lý Thánh cùng Hồ Bất Quy đã quen với việc Lâm đại nhân không biết xấu hổ là gì rồi. Hắn ngày nào không khoác lác mới là không bình thường. Lập tức Lâm Vãn Vinh dựa theo bản đồ học mót được từ chỗ Lộc Đông Tán, đại khái vẽ ra. Hồ Bất Quy bổ sung thêm, đem vị trí cụ thể của khoa bố đa, cáp đờ, vẽ chính xác ra. Mặc dù không biết Lâm tướng quân vì sao lại hứng thú với khoa bố đa như thế, nhưng thấy thái độ hắn lúc này so với trước đây khác biệt rất lớn. muốn ta đánh, chuyển biến thành ta muốn đánh. Trong lòng Hồ Bất Quy cũng tự nhiên vạn phần cao hứng, liền biết gì cái gì nói hết cái đó cho hắn, không giữ lại chút nào. Khi từ giáo trường về tới trong thành thì đã là tối mịt, Lâm Vãn Vinh chợt nhớ tới còn hai buổi yến hội với Cao Ly và Thành Vương, nhất thời có chút chù trừ, cũng không biết nên đi hay không. Yến hội của Cao Ly bỏ đi cũng được, nhưng mình vẫn luôn đối kháng với Thành Vương, lão tiểu tử này lại chủ động mời mình đi phó yến. Không biết là trong cái hồ lô của lão bán thuốc gì. Đi tới một nơi vắng vẻ trong thành, Lâm Vãn Vinh bỗng nhiên dừng chân, lấm lét nhìn bốn phía một vòng, khẽ gọi, tiên tử, tiên tử. Kêu liền mấy tiếng, nhưng chung quanh yên tĩnh không ai trả lời. Lâm Vãn Vinh nghi hoặc, dựa theo hiệp nghị thì tiên tử phải theo bên người bảo vệ ta chứ. Hôm nay tới trại của người hồ cũng không biết nàng ta trốn ở đâu. Ninh tiên tử. Lâm Vãn Vinh gọi to mấy tiếng, liền cảm thấy bên người có gió mát thổi tới, một làn hương thơm mát phảng phất qua. Quay đầu lại nhìn liền thấy ngay gương mặt trầm tĩnh như làn nước thu của Ninh tiên tử, lặng lặng đứng ở bên người mình. Ấy, thần tiên tỷ tỷ, tỷ từ đâu bay tới vậy? Lâm đại nhân kỳ quái dò xét nàng, ta vừa rồi tìm tới nửa ngày trời, nhưng chẳng thấy bóng dáng tỷ đâu. Ninh Vũ Tích mặt không chút biểu tình, thản nhiên nói, vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Ninh tiên tử. Lâm Vãn Vinh há mồm đáp liền. Sau đó lại gọi là gì? Vũ Tích. Một tiếng, soạt, khẽ vang lên, một thanh kiếm bắn ra khỏi vỏ. Khí thế lăng lệ cắm phập vào thân cây bên cạnh ba phân. Ninh tiên tử nhìn hắn, sắc mặt như nước, ánh mắt đã có hơi chút giận dữ. Vũ Tích, tỷ làm thế này là sao? Bảo kiếm và vỏ kiếm là một đôi, tỷ làm sao lại chia cách bọn chúng chứ? Lâm Vãn Vinh cười hì hì mặt dày châm chọc. Hai chữ Vũ Tích này, không phải là ngươi có thể gọi. Ninh tiên tử thu lại tâm cảnh, sắc mặt bình tĩnh, nói tiếp, ngươi có thể gọi ta là Ninh đạo nhân. Ta đáp ứng bảo vệ tính mạng của ngươi, nhưng không đáp ứng không để ngươi thương tật. Nếu trên người ngươi có thiếu đi cái gì đó, nhưng mạng vẫn còn, ta cũng không bị tính là bội ước. Ngươi hiểu rõ rồi chứ? Vũ Tích, tỷ xuất ra rồi sao? Nhìn không ra đó. Ai, thật là phí cả một nồi lương khô a. Lâm đại nhân lắc đầu cảm khái, mặt đầy vẻ tiếc nuối. Soạt, một tiếng, trường kiếm trong tay Ninh Vũ Tích bắn ra ngang qua tai hắn. Lâm đại nhân chỉ cảm thấy một bên tai mát lạnh, mấy sợi tóc chìa ra liền rơi xuống. Lặng yên không một tiếng động. Mẹ kiếp, chơi phi kiếm uy hiếp ta hả? Lão tử không thể bị dọa như vậy được. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, khẽ than, ném thật chuẩn. Vũ Tích, khi nào dạy ta đi? Ta vẫn luôn có hứng thú với việc phi đao. Công phu hàm dưỡng của Ninh tiên tử quả thật tu luyện tới mức độ cao thâm. Nàng vẫn giữ vẻ thản nhiên, lần này chỉ là cảnh cáo mà thôi. Lần sau không có vận khí tốt như vậy nữa đâu. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Lâm Vãn Vinh thở dài, muốn nói chuyện với nàng một chút. Làm sao lại khó như vậy? Hôm nay nàng vẫn luôn theo bên người ta phải không? Ninh tiên tử mi mắt khép hờ, coi như là đã đáp lời. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, tiên tử tỷ tỷ, gia tỷ thật tuyệt, thân hình càng tuyệt hơn. Ấy ấy, coi như ta chưa nói, xin tỷ lấy kiếm ra được không? Ta là người thích nói giỡn thôi mà. Trường kiếm trong tay Ninh Vũ Tính đã đặt trên cổ hắn, giọng chậm rãi đe dọa, ngươi nên quý trọng cơ hội nói chuyện bây giờ, rất có thể ngươi lập tức không thể mở miệng ra được nữa. Tiên tử tỷ tỷ, cách nhìn của tỷ với việc người hồ muốn mượn đại pháo thế nào? Cảm giác mũi kiếm lạnh lẽo đặt trên cổ, Lâm đại nhân không dám chiếm tiện nghi nữa, thành thành thật thật nói chuyện. Không biết. Ninh tiên tử trả lời đơn giản, không phải việc của ta, trước giờ ta không hỏi đến. Vậy Thành Vương thì sao? Việc của Thành Vương của thuộc về tỷ hay không? Lâm Vãn Vinh nắm lấy cơ hội hỏi tới, hắn mời ta đi phó yến, ta có nên đi hay không đây? Mặc áo nào đi đây? Tiên tử tỷ tỷ góp ý giúp ta được không? Ngươi muốn hỏi về Thành Vương? Trong mắt tiên tử hiện lên ý cười, ngươi không nên hỏi ta. Có một người còn biết rõ hơn cả ta. Ai vậy? Lâm Vãn Vinh không hiểu hỏi. Ngươi quên rồi sao? Đêm hôm đó, cô ta còn tới giết ngươi. Ninh Vũ Tích nở một nụ cười, như hoa mẫu đơn nở giữa mùa đông, vô cùng diễm lệ hấp dẫn. Lâm đại nhân lại ớn lạnh, cố nói, tỷ tỷ nói ai vậy? Gần đây ra sức đọc sách, đọc tới bại não rồi. Tỷ nói rõ ràng thêm chút đi. Ngươi không chỉ là đọc sách bại não mà cả tâm tư ngươi cũng hỏng rồi. Nụ cười mỹ lệ của Ninh tiên tử dần dần biến mất, ngón tay thon dài đè lên chuôi kiếm. A, ta nhớ ra rồi. Trên mặt Lâm đại nhân hiện lên vẻ kinh hỉ, tỷ tỷ nói nữ tử áo đen đêm đó tới giết ta sao? Cũng chính là sư muội của tỷ, có đúng không? Ai, cuối cùng không đọc sách tới nỗi hư hỏng hết đầu óc. Ngươi biết cô ta sao? Ninh Vũ Tích điềm đạm hỏi. Không biết, ta làm sao biết cô ta được? Cô ta là thích khách, ta là người bị ám sát, hoàn toàn đối lập. Tiên tử tỷ tỷ, tỷ ngày đó không phải đã thấy rồi sao? Nói ra, còn chưa cảm ta ơn cứu mạng của tỷ đó. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, chắp tay vái ba vái, trong lòng thầm niệm lại trời lại đất lại cha mẹ, thành lễ rồi. Trong mắt Ninh Vũ Tích hiện lên một tia giễu cợt, nhìn hắn hỏi, thật không? Thật là không biết cô ta ư? Biết quan hệ giữa mình và An Bích Như chỉ có vài người, lão hoàng đế trong lòng mang nghi kỵ với Ninh Vũ Tích, tuyệt sẽ không mang chuyện của mình và An tỷ tỷ ra nói với Ninh Vũ Tích. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, đúng là không biết thật, có điều cô ta là sư muội của tỷ. Khi nào tiên tử tỷ tỷ giới thiệu chúng ta một chút, mọi người làm hòa cùng phát tài, thật tốt biết bao. Ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Trong tay Ninh Vũ Tích nắm một cây phong châm, khẽ hỏi, ấy, đây chẳng phải là kỷ vật làm quen của chúng ta sao? Không ngờ rằng tỷ tỷ vẫn luôn giữ gìn nó, thật là tình thâm nghĩa trọng. Lâm Vãn Vinh vội cười trả lời. Phong châm, ngũ độc, trên cái thế giới này chỉ có một người có thể điều chế ra. Ninh Vũ Tích lắc đầu cười khẽ, nói ngươi không biết cô ta, chính ngươi cũng tin được sao? Phí công các người diễn trò ám sát. Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi lạnh, Ninh tiên tử này thật thâm, thì ra sớm đã nhìn ra mình và An tỷ tỷ quen biết nhau rồi, nhưng nàng ta một mực không bóc trần ra, như vậy là dụng ý gì đây? Chẳng lẽ là coi trọng ta? Đẹp trai đúng là phiền toái mà. Tiên tử tỷ tỷ, ta chỉ hỏi cách nhìn của tỷ với Thành Vương như thế nào? Làm sao lại lôi ra nhiều chuyện vậy? Có phải là bình thường không ai nói chuyện với tỷ, trong lòng tịch mịch không? Lâm Vãn Vinh cười gượng. Ninh Vũ Tích khẽ hừ một tiếng, trên cái thế giới này không chỉ có mình ngươi thông minh, đừng coi tất cả người khác thành kẻ ngốc. An sư muội móc nối với ngươi như thế nào ta không quản, nhưng ngươi đang ở trước mặt ta, tốt nhất đừng giở trò tâm lý gì đó, nếu không đầu rơi xuống đất có phải không? Lâm Vãn Vinh hừ mạnh một tiếng, chỉ vào đầu mình, lớn giọng, ngươi chém đi, có bản lĩnh ngươi tới xem là bảo kiếm của ngươi sắc hay là cổ ta cứng. Gọi ngươi một tiếng tiên tử, ngươi liền cho rằng mình thật sự là tiên tử sao? Nếu không phải là nể tình thân giữa ngươi và Thanh Tuyền, ta sớm đã nổ súng bắn chết ngươi rồi. Bắn chết ngươi, biết không? Lâm Vãn Vinh chĩa vào huyệt thái dương làm bộ dạng hung hăng bắn súng, giống như là Ninh tiên tử đang thiếu hắn 500 lượng bạc. Ninh Vũ Tích thấy bộ dạng tức giận của hắn, trong lòng buồn cười, thản nhiên nói, ngươi nói đã xong chưa? Lâm Vãn Vinh chợt xoay người lại, nhìn thẳng vào nàng, đưa kim bài kia trả cho ta. Kim bài gì? Ninh tiên tử ngẩn người rồi lập tức hiểu ra, lắc đầu, ngươi muốn kim bài kia để làm gì? Lâm đại nhân điệu bộ hung thần sắc sát nói, bổn đại nhân dùng tiền mua đồ nhưng không hài lòng, hiện giờ muốn trả hàng. Thế nào, không có giấy bảo hành à? Thái độ phục vụ kiểu gì thế? Mau trả kim bài cho ta, trở về tiên phường của ngươi mà đi. Ninh Vũ Tích vừa buồn cười lại bực mình, cái tên này sao thế nào cũng nghĩ ra được. Nàng lắc đầu, việc ta đáp ứng thì nhất định sẽ làm, kim bài kia tuyệt không thể trả lại. Lâm Vãn Vinh giận dữ, ngược lại là ngươi đó, ai là lão gia, ai là người hầu, ngươi có hiểu rõ không? Không chút tinh thần coi trọng nghề nghiệp, không hiểu nghề, không chuyên nghiệp. Cái tiên phường bán cá của các ngươi bồi dưỡng nhân tài chính là kiểu như ngươi đó hả? Trả kim bài lại cho ta. Còn ngươi, ở một bên mà chơi. Ninh Vũ Tích vang danh khắp thiên hạ, thân phận tôn quý nhường nào, có ai từng hò hét to nhỏ trước mặt nàng. Cho dù là công phu hàm dưỡng có tốt hơn, thấy bộ dạng Lâm Tam hống hách bạo ngược, trong mắt không có ai, cũng nhịn không được mà tức giận, trường kiếm trong tay khẽ run nhẹ nhẹ, hận không thể đâm vài lỗ trên người hắn. Muốn giết ta có phải không? Lâm đại nhân ưỡn ngực lên, cười lạnh, vậy thì tới đi. Ngươi nếu không dám giết thì ngươi là lão bà của ta. Ta nếu bị ngươi giết thì ta không phải lão công của ngươi. Hắc hắc, cái bọn tiên phường bán cá các ngươi, thanh danh rất tốt đó, động một chút là muốn giết chủ, đại gia ta hầu hà không nổi. Cứ để ngươi lấy cái mạng của ta, để mọi người đều thanh tịnh. Ngày thường Ninh tiên tử tiếp xúc toàn kẻ sĩ lễ mạo tao nhã, nào đã từng gặp loại mặt dày vô lại thế này. Bực tức tới mức đỏ bừng cả mặt ngọc, trường kiếm trong tay mấy lần giơ lên, cuối cùng vẫn bỏ xuống. Ngọc Đức tiên phường ta đáp ứng việc gì thì chưa từng thất tín. Ngươi muốn ta làm gì? Ninh tiên tử có ép cơn giận dữ trong lòng, bình tĩnh nói. Làm cái gì à? Chưa hầu hạ người khác bao giờ sao? Lão gia ta bây giờ đi mệt rồi, đi gọi xe ngựa lại đây, đừng bày ra bộ mặt nhăn như mướp đáng thế, cười nhiều vào. Lâm Vãn Vinh hậm hực phân phó. Ninh tiên tử tức tới mức toàn thân run rẩy, trầm mặc thật lâu, cuối cùng dậm chân một cái, xoay người rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, làm khách trong màn biên dịch biên tập. Hỉ ơ ôn thế là đi rồi, ta còn chưa chiếm tiện nghi gì mà. Lâm đại nhân thất vọng, đứng yên chốc lát, đang muốn bước đi chợt nghe thấy tiếng lộc cộc truyền lại, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Người đánh xe nhảy xuống hỏi, lão gia, là ngài gọi xe? Lâm Vãn Vinh vui mừng, liền vội gật đầu, đúng là ta. Đại thúc, người vừa rồi gọi xe đại thúc đâu? Ngài nói vị tiểu thư kia à? Người đánh xe lấy ra một đĩnh bạc từ lồng ngực, nàng ta đúng là người tốt. Cho ta một đĩnh bạc lớn như vậy, bảo ta lại đón ngài. Thế nào, ngài và nàng ta không cùng đường sao? Lâm đại nhân thầm gật đầu, nổi bảo tố lên đúng là có hiệu quả. Kệ nàng ta là tiên tử thần nữ gì, tuyệt không thể cứ phải tử tế với nàng ta. Cái này chính gọi là tam thiên bất đà, thượng phòng viết ngoã, ba ngày không đánh, cửa nhà tan hoang. Hỉ ơ ôn, nữ nhân tuyệt không thể nuông chiều, phải đánh phải chửi mới thuận bề yêu thương. À, nàng ta là một nha đầu sai vặt của nhà ta, chắc là phụng mệnh lão bà ta đi làm việc khác rồi. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, nhìn khắp bốn phía cũng không thấy Ninh Vũ Tích ẩn thân ở chốn nào, liền lên xe chui vào trong. Đại thúc biết phủ thành vương không? Chúng ta tới đó. Người đánh xe thấy vị lão gia trẻ tuổi này hòa ái dễ gần, lá gan cũng liền lớn lên, khẽ hạ rèm xe xuống đáp, thành vương hà, biết chứ, lão nhân gia ngài chính là vị hiền vương nổi danh, mày hiền mắt thiện, đối đãi với bách tính cũng tốt, mọi người đều nói, nếu ngài làm hoàng đế, bách tính chúng ta liền có phúc. Lão nói một nửa liền vội vàng ngậm miệng, hiển nhiên ý thức được mình đã phạm kỵ húy, cười ngượng, chỉ là học theo người ta nói bậy thôi, lão gia ngài đừng coi là thật. Đại thúc nói gì thế? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi, ta vừa rồi tai nghẽn ngãng, không nghe rõ gì cả, đại thúc nói lại một lần được không? Người đánh xe cười cảm kích, vội thúc xe ngựa chạy đi. Phủ trạch của thành vương cùng hoàng cung tương đối xa nhau, thành thế bắc nam hô ứng, chiếm vị trí cực kỳ rộng rãi, sợ là hơn 10 mẫu. Nhìn từ xa xa ngói đỏ tường cao, đỉnh đài lầu gác hùng vĩ khí thế vô cùng. Tòa nhà hoàng đế ban cho Lâm Vãn Vinh vốn cũng tính là to rồi, nhưng so với vương phủ này còn chưa phải cùng cấp bậc, có thể sánh cùng với nó, đại khái chỉ có mỗi hoàng cung mà thôi. Trước cổng phủ thành vương treo hai chiếc đèn lồng lớn, cổng chính sơn son móc hai chiếc vòng tử kim, bên trên là tấm biển ánh vàng lấp lánh, thành vương phủ. Khi Lâm Vãn Vinh xuống xe, thành vương sớm đã đứng đợi ở cửa rồi, thấy hắn bước đến liền ôm quyền cười, Lâm đại nhân quang lâm tế phủ, bổn vương không nghênh tiếp từ xa, thật là thất lễ, thất lễ. Ôi chao, vương gia nói gì vậy? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, ngu đệ mạo muội tới quý phủ quấy nhiễu, nói không đúng phải là ta mới phải. Ồ, tiểu vương gia, ngài cũng ở đây à? Đã lâu không gặp rồi, ngài trông ngày càng anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, sắp sánh được với ta rồi. Khuôn mặt anh tuấn của Triệu Khang Ninh giật giật, cố làm ra vẻ cười vui đáp, Lâm đại nhân là quý khách của phủ ta, phụ vương còn phải tự mình ra cửa nghênh tiếp, Khang Ninh đợi ở đây cũng là phải thôi. Lâm Vãn Vinh đi tới bên người hắn, cười hì hì vỗ bả vai hắn, vương gia ngốc này quá khách khí rồi, chúng ta ở Kim Lăng đã quen nhau, tính ra cũng là chỗ quen biết cũ, cần gì phải khách sáo chứ. Lão vương gia, tiểu vương gia, mời. Hắn phản khách vi chủ, khách mà như chủ, khiêm tốn mời cha con Thành Vương đi trước. Ba người đi vào trong phủ. Thành Vương là huynh đệ ruột duy nhất của đương kim hoàng đế, thân phận tôn quý không nghĩ cũng biết. Trong hành lang đèn đuốc sáng choang, treo đen kết hoa. Ba bước có một đèn lồng lụa vàng, năm bước đặt một chiếc chén lưu ly. Khắp nơi phồn hoa như gấm, người hầu kẻ hạ như mây, náo nhiệt vô cùng. Thấy Lâm Vãn Vinh trên đường đi hết nhìn đông lại ngó tây, bộ dạng giống như chưa từng thấy thế gian, Triệu Khang Ninh cười khinh miệt, Thành Vương cũng hơi liếc mắt qua nhưng không nói gì. Ấy, lão vương gia, kia là cái gì? Lâm Vãn Vinh chỉ vào một cảnh là ở xa, tò mò hỏi. Cha con Thành Vương dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ở khu vườn không xa có một chiếc ao lớn, một chiếc bánh xe gỗ khổng lồ đang chậm chậm xoay tròn, cuốn lấy nước ao tung lên cao, lại rơi xuống trong ao, vẩy lên hoa nước mỹ lệ. Bánh xe là do người thôi động, ba tráng hán không ngừng quay cán gỗ, làm nước ao bắn lên trời. Ồ, đây là bánh xe nước năm đó bổn vương phòng thủ biên cương Vân Nam thấy được, lúc đó rất thích. Sau khi về kinh, ta liền kêu thợ làm một cái. Chiếc bánh xe nước này khi có gió thì chậm rãi chuyển động, làm nước ao bắn lên, mỹ lệ dị thường. Bổn vương đặt cho nó một cái tên, gọi là phong sinh thủy khởi, gió nổi nước lên. Thành Vương mỉm cười giải thích, phong sinh thủy khởi. Lâm Vãn Vinh gật gù, giơ ngón cái lên, lão vương gia quả nhiên có học vấn, so với ta hơn nhiều. Nếu bảo ta đặt một cái tên, thì chắc gọi là lão ngưu hấp thủy, châu già hút nước, mất thôi. Triệu Khang Ninh cười lạnh, ngươi là cái thá gì, một tên gia đinh nho nhỏ mà thôi, trong mắt hạ nhân tầm nhìn thấp kém, trước đây sách giày cho ta cũng không xứng, làm sao có thể so với phụ vương của ta. Ấy, lão vương gia, còn đây lại là cái gì, nhìn giống như một con rắn vậy. Lâm Vãn Vinh chỉ một cảnh quan gần nhất, tặc lưỡi than, đó là một cây khô chạm thành hình rắn đặt ngang qua một chiếc suối nhỏ. Chỉ thấy thân nó thô dài, đỉnh đầu mọc sừng, bên miệng nhiều tua, mắt như hung thần, nhe nanh múa vuốt, khí thế phi phàm. Trên người còn dùng vàng làm da kim lân lấp lánh, rất có thần khí. Cái này là lúc bổn vương nhàn rỗi, sai đám thợ khắc một con kim long nhỏ làm đồ trang sức. Trong mắt Thành Vương lóe lên tia sắc bén, cười nói. À, Lâm Tam gật đầu, nguyên lai là một con kim long nhỏ. Lão vương gia, vừa rồi đặt tên phong sinh thủy khởi rất hay, không biết con rồng nhỏ này có được lão nhân gia ngài đặt cho một cái tên không? Cái này tạm thời chưa có. Thành vương gia cười nói, Lâm đại nhân có hứng thú như thế, vậy không bằng ban cho nó một cái tên đi. Lâm đại nhân cười ngại ngùng, chuyện này không được hay lắm đâu, ta học vấn thấp, kiến thức nông cạn, đưa ra một cái tên sợ sẽ dọa khiếp mọi người. Chiếc suối nhỏ kia có nước có cá, còn có một con kim long, vậy không bằng gọi nó là ngư long hỗn tạp đi, rất là sát nghĩa, hắc hắc. Triệu Khang Ninh rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, hừ một tiếng cất giọng, cái gì mà ngư long hỗn tạp, nó gọi là long khốn thiển thủy, rồng mắc nước cạn, phụ vương sớm đã lấy tên đó rồi. Lâm đại nhân mở lớn mắt, giớn cổ ra, bộ dạng kinh ngạc. Hóa ra gọi là long khốn thiển thủy, quả nhiên có học vấn. Phong sinh thủy khởi, long khốn thiển thủy, chậc chậc, hai câu này ý tứ là gì nhỉ? Ai, gần đây đọc sách nhiều quá, não hỏng mất rồi, nhất thời nghĩ không ra. Triệu Khang Ninh dưới cơn xúc động mà mở miệng, liền biết đã làm sai rồi. Thành Vương uy nghiêm trừng mắt nhìn hắn, tiểu vương gia liền không dám hé mồm nữa. Lúc này hắn đứng bên cạnh Lâm Vãn Vinh, một mùi thuốc lá nhàn nhạt truyền đến. Lâm Vãn Vinh giật mình, nhìn Triệu Khang Ninh thật kỹ. Chẳng trách con thú non đột quyết kia thoải mái như vậy, hóa ra còn có tay trong. Lão tử tặng bọn chúng một khẩu pháo phát thật không oan uổng cho chúng chút nào. Lâm đại nhân vất vả suy nghĩ một lúc lâu, than, ải, nói ra, mấy ngày trước hoàng thượng cũng đã mời ta vào nội viện hoàng cung du ngoạn. Nhưng so với vương gia, khung cảnh này, khí thế này, chập chập, như thế nào? Ánh mắt Thành Vương lấp lóe, khẽ hỏi, hoàng cung ngoại trừ so với nơi này lớn hơn vài tấc, còn lại thì kém xa. Không có đèn lồng lụa vàng, không có chén lưu ly, không có phong sinh thủy khởi, càng không có kim long sống động thế này. Lâm Vãn Vinh lắc đầu than, long khốn thiển thủy, phong sinh thủy khởi. Lão vương gia, xem ra cuộc sống của hoàng thượng thật gấp gáp a. Vậy sao? Thành Vương cười lớn, Lâm đại nhân, chúng ta không chần chừ ở đây nữa, mau vào phòng đi, chư vị đại nhân còn đang đợi chúng ta đó. Ba người đi thẳng tới phòng khách, trong đại sảnh bàn ghế gỗ đàn hương, thảm lớn màu đỏ, thềm khảm ngọc, trang trí xa hoa hoành tráng. Giữa sảnh sớm đã bày đầy đồ ngon rượu tốt, mấy chục nữ tỳ xinh đẹp đứng bên phục vụ, đặc biệt yểu điệu xinh tươi. Chỗ khách ngồi sớm đã có mấy người, Lâm Vãn Vinh lần lượt nhìn, nhưng mặt lạ thì nhiều mặt quen lại ít. Thật sự, hắn mặc dù làm lại bộ phó thị lang, nhưng chỉ là đeo một cái chức không, văn võ toàn triều. Hắn ngoại trừ biết Lý Thái và Từ Vị ra, còn lại chẳng biết được ai. Ấy, Tô Trạng Nguyên huynh, huynh cũng ở đây. Khó khăn lắm mới nhìn thấy trên bữa tiệc có một người quen. Trên mặt Lâm Vãn Vinh lập tức hiện ra nụ cười thân thiết thành khẩn, nhiệt tình chào hỏi. Tô Mộ Bạch khẽ gật đầu với hắn xem như đáp lễ. Thành Vương mỉm cười, Lâm đại nhân, bổn vương hôm nay mời tiệc đều là đồng liêu đồng sự trong triều, nhưng không cần câu nệ gì cả. Nào, nào, nào, Lâm đại nhân ngồi ở đây đi. Vừa nói xong lão liền tự mình kéo Lâm Vãn Vinh tới vị trí đầu tiên của khách. Lâm đại nhân cả kinh, ái cha, lão khốn chơi khăm, cả phòng đầy thượng thư tể tướng đại học sĩ, người nào chẳng là đại quan nhất phẩm. Lão ta không ngờ lại kéo mình một tên phó quan ngồi ở vị trí trên cùng, không phải cố ý làm khó ta sao? Lâm đại nhân cười vang, vương gia, vị trí trên cùng này tự nhiên phải để lại cho khách nhân tôn quý nhất rồi, ta không ngồi nổi, cái mông nó không quen. Thành Vương cười sang sảng, Lâm đại nhân khách khí rồi, ngài là vị khách tôn quý nhất của bổn vương, tuổi còn nhỏ mà được hoàng thượng ân sủng, làm lại bộ phó thị lang, lại được hoàng thượng tự thân đề danh, thiên hạ đệ nhất đinh, ân sủng tột bậc, không ai hơn được. Ví phỏng có ngày Lâm đại nhân phong quang thăng chức tể tướng cũng chẳng thể nói trước, cho dù là được phong làm một vị vương gia khác họ cũng không làm người ta ngạc nhiên. Mọi người nói xem, Lâm đại nhân không ngồi, còn có ai ngồi được? Đúng vậy, Lâm đại nhân nên ngồi. Chúng quan trong phòng liền ồn ào, thần sắc cũng khác nhau, cười nhạo có, khinh thường có, hâm mộ có, ghen ghét có, không riêng một ai. Thành Vương lướt mắt sang phía Tô Mộ Bạch, chỉ thấy hắn mắt không nhìn lại, nâng bầu châm đầy chén rượu, ngửa cổ dốc hết vào họng. Ải, ta bình sinh am hiểu nhất chính là chuyện yêu đương, loại ngồi ở vị trí cao này, thật sự không phải sở trường của ta. Có điều, nếu chư vị đại nhân coi trọng ta, ta đành miễn cưỡng mà ngồi vậy. Ngày sau hoàng thượng có trách ta không phân tôn ti, lễ số không trọng, mọi người phải làm chứng cho ta đó. Lâm Vãn Vinh sắc mặt khó xử nói, mọi người đều ầm ầm kêu phải. Lâm đại nhân bị thúc giục liền khiêm nhường ngồi ở vị trí đầu tiên. Thấy Lâm Vãn Vinh ngồi xuống, cha con Thành Vương cũng ngồi vào chủ vị, món ngon rượu tốt lần lượt mang lên, không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Qua 3 tuần rượu, ăn qua 5 món, mắt hổ của Thành Vương quét qua, lớn tiếng cười nói, đây là bữa tiệc đầu tiên từ khi khai xuân tới nay bổn vương mời các vị đồng liêu, mời chư vị mở rộng tấm lòng, tận tình vui vẻ. Hắn vừa vỗ tay, bên ngoài cửa lập tức hơn 10 nữ tử xinh đẹp uyển chuyển bước vào, mỉm cười đi tới trước bàn tiệc thi lễ từng người, ngoài ra còn mấy nữ tử ôm đàn tỳ bà trúc chậm rãi tấu nhạc. Trong sự khuyến khích của âm nhạc, chư vị đại nhân cũng dần dần trở nên buông thả, trêu chọc các nữ tử xinh đẹp bên cạnh. Nhất thời, tiếng cười vui vẻ không ngớt bên tai, không khí náo nhiệt phi thường. Ngược lại Tô Mộ Bạch đại nhân mới lên trạng nguyên, đối với mỹ nữ bên cạnh không hề bừa bãi cười đùa, chỉ một mình ngồi uống rượu, có chút không hợp cảnh. Thành Vương nhìn Tô Mộ Bạch, lại liếc mắt ngó Lâm Tam, khóe miệng hiện lên tia cười lạnh. Lâm đại nhân trưa nay ở chỗ người hồ đã ăn giá vị, giờ ngồi ở vị trí đầu tiên lại dưới ánh mặt tập trung của mọi người, rất không tự nhiên. Mặc dù nữ tử tiếp rượu bên người mặt phấn môi đào bộ dạng cười duyên, nhưng hắn lại thiếu mấy phần hứng thú. Có điều thấy mọi người chơi đùa vui vẻ, hắn cũng sờ soạng trên khuôn mặt nhỏ của cô nàng một lượt, xuồng xã hỏi: "Tiểu muội muội, muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" "Nô gia 16 rồi." Tiểu muội muội cúi đầu bẽn lẽn trả lời. "16? Ta thấy phải hơn đó." Lâm đại nhân nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng, nuốt nước miếng, 16 tuổi đã to như thế rồi sao? Ta thấy người khác 26 cũng không to được như muội đâu. Đại nhân, ngài xấu chết đi được. Tiểu muội muội khẽ ngúng nguẩy mấy cái, nhào vào lòng hắn làm nũng. Con mẹ nó, tỷ tỷ 26 tuổi còn làm ra vẻ non tớ với ta. Coi lão tử không biết hàng sao. Tên khốn Thành Vương này lương tâm bị chó ăn rồi, mời ta ngồi thượng vị, còn dám lấy thứ đồ hạng hai. Giả bộ non tơ, cho rằng lão tử là tay mơ lần đầu ra ngoài lăn lộn sao? Lâm đại nhân cười hắc hắc, uống cạn mỹ tửu trong chén, mặc cho tiểu muội muội trên người uốn éo cọ sát, hắn uy phong lẫm lẫm, chẳng hề cử động. Thành Vương mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, thấy Lâm đại nhân mặc dù nói cười cười với nữ tử bên cạnh nhưng không hề có ý động tay chân, liền cười hỏi: "Thế nào, Lâm đại nhân, chẳng lẽ nha đầu này không hợp khẩu vị với ngài?" "Khẩu vị của ta so ra có chút đặc biệt, người thường không hầu hạ nổi." Lâm đại nhân cười hì hì nâng chén: "Lão vương gia, ta kính ngài một chén, cái Long Khốn Thiển Thủy, Phong Sinh Thủy Khởi, kia của ngài giúp ta học thêm không ít kiến thức." Thành Vương cười nâng chén uống cạn nói: "Lâm đại nhân chớ vội, chút nữa còn có màn đặc sắc hơn." Hai tay lão khẽ vỗ, tiếng đàn trong sảnh lập tức dừng lại, ngay cả đám nữ nhân đang trêu đùa với mọi người cũng đều trở nên yên tĩnh. Trong sảnh tức thì cực kỳ im ắng. Tinh, một tiếng đàn cầm khẽ vang lên, như chiếc chùy nhỏ nện vào tâm linh mọi người. Tiếng đàn cầm dần dần lớn lên, như châu ngọc rơi xuống mâm, trong trẻo dễ nghe. Một nữ tử chất giọng sâu kín hát lên: "Nhân đạo hải thủy thâm bất để tương tư bán, hải thủy thượng hữu nhai tương tư diểu vô bạn, huề cầm thượng cao lâu lâu hư nguyệt hoa mãn đàn trước tương tư khúc huyền trường nhất thì đoạn." Tương tư oán, Lý Quý Lan, thời Đường, dịch thơ: "Ai bảo nước biển sâu tương tư còn gấp bội, biển kia còn có bến tương tư, thấy bờ đâu ôm đàn lên lầu cao lầu vắng trăng bát ngát gảy nên tương tư khúc đàn vụt đứt dây sầu." Hỉ ơ ôn dịch, chẳng biết từ khi nào, trong sảnh đã đặt thêm mấy bức bình phong trắng tinh, một bóng dáng đường cong là lướt đầy đặn mê người in thấu qua bình phong, rơi vào trong mắt mọi người, làm tăng thêm rất nhiều sắc thái thần bí. Giọng nữ tử sau bình phong càng lúc càng vang cao, tựa như có thể xuyên ngọc thạch. Gõ trống đánh chiêng, nương theo tiếng đàn cầm miên man, đem từng lời buồn thương tình cảm tương tư diễn tả triền miên, động lòng dị thường. Trong sảnh đều là kẻ sĩ có học, chỉ nghe một khúc nhạc này liền biết ngay nữ tử này không phải là người thường. Lại thấy thân hình nữ tử uyển chuyển, đường cong động lòng người, nhất thời nghiêng đầu ghé tai thì thầm bàn tán. Thành Vương cười thần bí: "Chư vị không cần đoán nữa, vị này không phải là hồng nhân của Bát Đại Hồ Đồng. Những ca kỹ tầm thường trong Bát Đại Hồ Đồng sao có thể luận cùng vị giai nhân này được." Lão vung tay lên, tấm bình phong kia liền tự động thu lại, một thân ảnh quyến rũ động lòng xuất hiện trước mặt mọi người. Nữ tử này mặc bộ váy dài tím nhạt, mặt treo một tấm khăn lụa mỏng che giấu khuôn mặt, thân hình yếu mềm như phù dung, dáng dấp ẻo là, eo thon tinh tế, ngực nở mông cao, đường cong uốn lượn vô cùng tuyệt mỹ. Chỉ nhìn thân ảnh liền biết nữ tử này phong tư tuyệt thế. Nữ tử thân hình yếu ớt, dáng đứng tự nhiên, trong sự ưu nhã lại có ngực nở mông cong, dụ hoặc không nói nên lời, mê người không nói lên lời. Ngay cả Thành Vương cũng nhìn ngẩn ra hồi lâu, trong mắt hiện lên vẻ mê luyến, nhưng lập tức lộ ra tia kiên định, cười bảo, hôm nay xuân nồng hoa nở, chính là ngày tốt để lên lầu vào phòng, đăng các nhập thất ý nói làm chuyện yêu đương, hỷ ơ ôn. Nhân dịp đêm nay trời trong cảnh đẹp, bổn vương xin tặng một phần đại lễ cho các vị đại gia. Vị tiểu thư này là một nữ tử xinh đẹp như thần tiên, cầm kỳ thi họa đao thương kiếm kích loại nào cũng tinh thông, người tầm thường không phải là đối thủ của nàng. Hôm nay các vị mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình, nếu ai có thể giành được một nụ cười của giai nhân, liền có thể làm khách trong màn của vị mỹ nhân này. Làm khách trong màn. Bách quan trong sảnh bình thường trên triều đều tỏ vẻ nhún nhường giả bộ, hạ triều lại thành phong lưu lỗi lạc, đều tự cho là phi thường. Mắt thấy nữ tử như tiên trên trời gần ngay trước mắt, nếu có thể cùng nàng hoan hảo một đêm, nhất định khoái hoạt hơn cả thần tiên. Vương gia, làm thế nào mới giành được nụ cười của gia nhân? Một lão già bụng bự liền hỏi. Thành Vương nở nụ cười đáp, việc này hà, phải bằng vào bản lĩnh các vị thôi. Kể chuyện cười, khiêu vũ, hát, 18 ban võ nghệ đều có thể mang ra, làm sao để nàng cười lên được thì làm. Vị tiểu thư này đã nói đêm lành ngắn ngủi, ngàn vàng khó mua được một tiếng cười, nếu ai có thể làm nàng thật lòng nở nụ cười, vậy liền được làm khách trong màn rồi. Mọi người tức thì lần lượt nghị luận, khiến cho giai nhân cười, nếu bình thường là người quen thì cũng không khó, nhưng nữ tử này đột nhiên xuất hiện. Thân thế chưa biết, tính cách chưa biết, nếu làm nàng cười, sợ rằng không phải là đơn giản. Ngất, như vậy cũng được a. Lâm đại nhân trợn trừng mắt to mắt nhỏ. Thành Vương nhìn hắn cười thần bí, khẽ nói, Lâm đại nhân, ngài không phải là khẩu vị đặc biệt sao? Thế nào, vị tiểu thư này có phù hợp với khẩu vị của ngài không? Ải, Lâm Vãn Vinh khẽ than, Vương gia, ta là người rất đứng đắn. Không hề hái hoa ngắt cỏ. À, đúng rồi, làm vị tiểu thư này cười là thật sự có thể làm khách trong màn của nàng sao? Vương gia ngài không phải lừa người chứ? Bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh. Thành Vương gia ánh mắt lấp lóe, mặt trầm như nước, ngài nếu có thể làm nàng ta cười, nàng ta sẽ là của ngài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, chuyện cười biên dịch. Lão Vương gia, tiểu đệ có thể mạo muội hỏi một vấn đề được không? Lâm đại nhân ra vẻ lịch sự nho nhã. Thành Vương nhìn hắn mỉm cười, Lâm đại nhân, ngài là khách danh dự của ta hôm nay, sao cần phải khách khí như thế? Có điều gì cứ nói hết đi, bổn vương nhất định sẽ không giấu ngài lời nào. Lâm Vãn Vinh gật đầu, chỉ vào nữ tử xinh xắn trong sảnh, khẽ nói, Vương gia, ngài có thể nói cho ta biết vì phải chọc cười vị tiểu thư này? Chẳng lẽ nàng ta bình thường không biết cười sao? Hay là cười nhiều quá, miệng bị rút gân rồi? Thành Vương ngẩn người, lời này là thế nào? Cười quá nhiều tới mức miệng rút gân? Chỉ có tên tiểu tử Lâm Tam này mới có thể nghĩ ra. Vương gia cười ha hà, vỗ vai hắn, Lâm đại nhân quả nhiên hỏm hình, bổn vương rất xem trọng ngài. Việc làm khách trong màn đêm nay, xem ra không thoát khỏi tay ngài rồi. Vị tiểu thư này chẳng phải là không biết cười, mà là phải nói là nàng chỉ nở nụ cười với ý trung nhân thôi. Không chừng chính là Lâm đại nhân ngài đó. Thật sao? Lâm Vãn Vinh hít mắt nhìn cô gái trong sảnh, cười phóng túng. Vị tiểu thư này quả nhiên có cá tính, ta thích. Kỳ thực cười là việc rất quan trọng. À, lão vương gia, ngài cho rằng, làm người thế nào mới coi là thành công? Câu phía sau của hắn nói khá lớn tiếng, khiến người trong sảnh đều nghe rõ. Chúng nhân thấy Lâm đại nhân phát biểu lập tức dừng tranh cãi, dòng tai nghe cao luận của hắn. Điều này, bổn vương chưa từng nghĩ qua. Thành Vương gia mỉm cười, nguyện nghe cao kiến của Lâm đại nhân. Vương gia đương nhiên không cần phải nghĩ tới rồi, ngài trời sinh có mạng phú quý, sinh ra đã ngậm thìa vàng, những người chúng ta sao có thể so với ngài chứ? Lâm đại nhân cười hì hì, bảo ta nói ra, kỳ thật làm một người thành công rất đơn giản.